liền phóng ra bước chân, tiếp tục hướng Đế Huyết Nhai phương hướng mà đi. Chỉ là lần này, Tiêu Phàm đi chậm hơn, phàm là nhìn thấy thi cốt, đều bị hắn chôn vùi thấp, nhường vong linh có thể an bình, mà chính hắn, cũng chậm chậm lĩnh ngộ lấy chính hắn hẳn là bước đi. Cách chương.